Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 488, thiên tài, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, lập tức thiên khải tôn giả lại nghĩ đến nàng là ngoại tôn nữ của muội muội nhà mình, trong lòng không khỏi mừng thầm, phỏng chừng cả đời này độc tôn đều không có khả năng cướp nha đầu kia với mình. So sánh với thiên khải tôn giả trong lòng âm thầm vui sướng, sắc mặt của Bạch Hướng Thiên lại vô cùng khó coi, khuôn mặt tối tăm nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, một chút sát khí chợt lóe qua. Ta nói rồi, ngươi không phải võ hoàng cao cấp chân chính, chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi, ngươi thông qua bí pháp để đột phá thực lực chân chính kỳ thực là ở võ hoàng trung cấp, cái khác đều là trống không. Cố Nhược Vân cúi đầu nhìn Bạch Thi thiếu nữ nằm ở bên trong vũng máu, nhàn nhạt nói. Còn có, ngươi có biết vì sao ban đầu ta không dùng linh khí chiến thắng ngươi? LQ đi đó là bởi vì ta thông qua tiếp xúc với ngươi, ở trên người ngươi hạ một loại dược, cái loại dược này có thể xé mở mặt nạ ngụy trang trên mặt ngươi, hiện tại để cho ta xem một chút sốt cuộc ngươi là loại người nào. Bạch Thi thiếu nữ sừng sốt một chút, đúng lúc này, ả cảm giác trên mặt ngứa ngáy khó nhịn, muốn dùng tay gãi, kết quả ả vừa gãi một cái đã kéo xuống một mảng da, rất nhanh, cả tấm da mặt đều bị kéo xuống, khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia lập tức xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trừ bỏ Cố Nhược Vân đã đoán ra thân phận của đối phương ra, những người khác đều ngây ngần cả người, đôi con ngươi kinh ngạc nhìn về phía lôi đài, có một số người càng là nhịn không được trực tiếp chửi ra miệng. Ta dựa vào, làm sao có thể là nàng? Làm sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi nàng ác độc muốn giết tính mạng của người khác như vậy, chẳng lẽ thiện lương như thiên tiên nhiều năm qua đều là ngụy trang? Thực vất vả nàng, lại có thể trang bộ lâu như vậy cũng không ngại mệt. Chật chật Tiết Nghi Y Môn nói nàng chỉ có 16 tuổi, chính nàng cũng nói trẻ tuổi hơn Cố Nhược Vân, các nàng lại có thể không biết xấu hổ nói loại lời nói này. Còn tự xưng là thiên tài trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Một người hơn 20 tuổi ngụy trang thành 16 tuổi chỉ là muốn chứng minh với mọi người mình thiên tài hơn, này còn có xấu hổ hay không? Mọi người đều biết mỗi một thiên tài đều có liên quan với tuổi. Nếu ngươi già 7-80 tuổi, cho dù đột phá đến võ tôn cũng sẽ không có người xưng ngươi là thiên tài, L mũ quy đê chỉ tính là cường giả mà thôi. Nhưng mà, người trẻ tuổi 2-30 tuổi thì không giống, cho dù người trẻ tuổi chỉ là võ hoàng cao cấp, trong lòng người trên đời cũng quan trọng hơn lão gia hỏa thân là võ tôn. Bởi vì trẻ tuổi như thế đã tới cấp bậc này, phát triển ngày sau sẽ càng cường đại hơn. Cho nên, ả ngụy trang mình thành 16 tuổi đột phá đến võ hoàng cao cấp vì vinh dự đệ nhất nhân quá khứ tương lai kia. Buồn cười là, hình như trình độ võ hoàng cao cấp của ả cũng không phải thực lực thật mà là dùng bí pháp tạm thời tăng lên thực lực. Vừa đến thời gian, sẽ trở về điểm ban đầu, thậm chí sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng vì hành động này. Sắc mặt của Tuyết Nghi vô cùng khó coi, nhất là nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, càng là hận không thể tìm một cái động tiến vào cũng tốt hơn ở chỗ này bị cười nhạo. Thi Vân, Cố Nhược Vân cúi đầu nhìn về phía người phía dưới, khuôn mặt nâng lên một chút tươi cười nhạt nhẽo. Đã lâu không gặp, người thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ vô cùng lớn, LQ đờ. Góc truyện audio.com, chắc hẳn người trợ giúp Y Môn ăn gian ở trận chiến đấu đầu tiên chính là ngươi đi. Giọng nói của nàng không nhẹ không nặng, lại vừa khéo rơi vào trong tai mọi người. Cái gì, trận đầu Khinh Linh và Thanh Vân chiến đấu, vậy mà ăn gian. Thi Vân biến sắc cười lạnh nói. Bản thân Đông Phương Thế Gia các ngươi kỹ không bằng người, còn muốn đẩy trách nhiệm Cố Nhược Vân, ngươi chính là một tiểu nhân vô sỉ. Nghĩ đến tra tấn bản thân gặp phải, ả lập tức hận nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.